Hảo nữ 18, hảo nữ thập bát giá. Chương 173, gặp lại nhưng không quen biết. Góc truyện audio.com. Đi mà, Liên Nhi chỉ muốn chơi ở đây thôi mà. Mẹ yêu quý của con, Liên Nhi hứa với mẹ, Liên Nhi nhất định ngoan ngoãn không quấy phá, chỉ ngoan ngoãn xem các ca ca tỷ tỷ này thôi được không? Hậu trường là một cái lán đơn giản chật chội. Một cô bé con phấn điêu ngọc mày chừng 5-6 tuổi. Tóc búi hai bên như hai cái sừng, đang nũng nịu lắc lắc tay vị phu nhân viên ngoại lang kia. Giọng làm nũng ngọt ngào khiến người nghe muốn mềm nhũn, mà vị phu nhân viên ngoại lang vẻ mặt vốn dĩ ôn hòa. Giờ đã chuyển thành nghiêm nghị, không chút động dung sai A Hoàn ôm cô bé đi, sau đó áy náy nói với Liễu Viên Thanh, thật sự xin lỗi. Tiểu nữ không tốt, nhất định là quấy rầy đến mọi người phải không? Liễu Viên Thanh nghe vậy vội vàng xua tay. Phu nhân nói gì vậy? Lệnh thiên kim thông minh hoạt bát, vô cùng đáng yêu, sao có thể gây phiền phức cho chúng tiểu nhân chứ? Nói xong, ông ta lanh mắt thấy tiểu ngư. Vội nói, Đông gia, vị này chính là phu nhân viên ngoại lang. Phu nhân, đây là Đông gia của chúng tôi. Thì ra cô chính là Diệp cô nương. Phu nhân viên ngoại lang mỉm cười gật đầu, đúng là tiểu nữ, tiểu ngư từ lúc nghe tiếng hô của Liễu Viên Thanh đã thu gọn lại cảm xúc của mình. Lúc này thấy bà ta chào hỏi trước, liền lễ phép cúi người chào, thản nhiên nói, bái kiến phu nhân, vừa nói, nàng vừa thoáng liếc qua Phạm Bạch Thái đứng bên cạnh, chỉ thấy nó căng thẳng cúi đầu, thân người hơi run lên, rõ ràng là đang cố kiềm chế tình cảm của mình. Lại nhìn cô bé kia không ngừng làm nũng kia, không khỏi im lặng thở dài, không ngờ nàng vừa nghĩ tới muội muội cùng mẹ khác cha kia. Cô bé con bỗng nhiên nổi hứng thú với nàng, nũng nịu hỏi, tỷ tỷ, mặt nạ hình con bướm của tỷ đẹp quá, có thể cho ta đeo thử một chút không? Câu này vừa ra, Tiểu Ngư và Phạm Bạch Thái không khỏi đều sững sờ, con nói lung tung, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần. Không được vì tiện hỏi xin đồ của người ta. Hà nhân, mau ôm cô nương đi. Nếu nó còn tùy hứng nữa, người cứ nhốt nó lại trong phòng. Không đợi tiểu ngư trả lời, phu nhân viên ngoại lang đã không nể mặt. Đừng mà, mẹ ơi, Liên Nhi muốn xem kịch. Liên Nhi muốn xem kịch thôi mà. Cô bé con gào lên thảm thiết. Gương mặt nhỏ nhắn lập tức trở thành rưng rưng muốn khóc. Vừa đáng yêu vừa đáng tội. Phu nhân, ngài cứ để tiểu thư chơi một lúc đi. Một giọng nói rụt rè khe khẽ bỗng nhiên vang lên. Mọi người nhìn theo, liền thấy là một thiếu niên tầm 13-14 tuổi ở bên cạnh tiểu ngư. Chỉ thấy đôi mắt to của cậu ta hơi ửng đỏ, lấp lánh khát vọng khác thường, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào phu nhân viên ngoại lang. Người phu nhân viên ngoại lang nhìn mặt Phạm Bạch Thái. Gương mặt trang điểm đẹp đẽ bỗng nhiên thoáng chút hoảng hốt. Nhất thời quên nói chuyện, Phạm Bạch Thái muốn nhìn bà ta cũng nhìn Phạm Bạch Thái, nhưng tiểu ngư đều nhìn thấy rõ sắc mặt hai người, trong lòng không khỏi có chút mịt mờ. Gương mặt Đông Đông đã được dịch dung một chút, nhưng tại sao bà ta còn nhìn thằng bé như vậy? Lẽ nào thật sự là do bản năng mẫu tử? Nếu đúng như vậy, vì sao bản thân mình lại không có chút cảm giác nào? À thưa phu nhân, đây là thằng bé sai vặt trong gánh hát, nó còn nhỏ dài, nếu va chạm phu nhân, xin phu nhân nể tình tiểu nhân mà tha thứ cho nó. Thấy không khí là lạ, Liễu Viên Thanh vốn giỏi nhìn mặt đoàn ý liền vội vàng tiến lên hòa giải. Ha ha, Liễu trưởng ban hiểu lầm, ta không trách nó, phu nhân viên ngoại lang ôn hòa cười cười. Rời mắt khỏi Phạm Bạch Thái, chỉ là tiểu ngư lại nhạy cảm nhìn thấy trong mắt bà ta một chút yêu thương mất mát nhàn nhạt. Bà ta nhận ra Đông Đông, hay là nhớ tới đứa con của mình có lẽ cũng đã lớn như thằng bé này. Mẹ, Liên Nhi thật sự sẽ ngoan mà. Liên Nhi thấy diễn biến chệch khỏi ý muốn của mình, lập tức thông minh tiếp tục triển khai cuộc tấn công ngọt ngào của mình. Lắc lắc thân hình mềm mại cầu xin. Nếu mẹ lo lắng, có thể để Hà Nhân tỷ tỷ ở lại nhìn con mà. Mẹ yêu quý của con. Được rồi, chỉ được chơi một lúc thôi. Nếu không đến tối sẽ phạt con chép thiên tự kinh đó. phu nhân viên ngoại lang rốt cuộc bất đắc dĩ buông tha. Sau đó dặn dò Hà Nhân mấy câu trong tiếng hoan hô của Liên Nhi. Gật gật đầu về phía Tiểu Ngư và Liễu Viên Thanh rồi mang theo A Hoàn khác ra ngoài. Tiểu Ngư chú ý thấy bà ta không còn nhìn về phía Đông Đông nữa. Phu nhân viên ngoại lang vừa đi, Liên Nhi liền giãy khỏi tay Hà Nhân, cười hì hì chạy về phía Phạm Bạch Thái. Ca ca chơi với ta được không? Phạm Bạch Thái khó xử nhìn Tiểu Ngư, trong đôi mắt ửng đỏ hàm chứa khát vọng. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu, cô bé tên gọi Liên Nhi này tuy không cùng cha nhưng vẫn cùng mẹ. Đều là muội muội ruột thịt của nàng và Đông Đông, hơn nữa còn ngây thơ hồn nhiên như vậy. Sao nàng có thể nhẫn tâm cự tuyệt chứ? Nhìn hai người vui vẻ quấn quýt chơi với nhau, Tiểu Ngư cười cười đi ra ngoài, đứng dưới giàn thường xuân như trước. Lúc này, ánh mắt nàng hướng về khu vực khách nam ở một phía khác khán đài. Dựa vào thính lực hơn người, một lát đã từ trong lời mọi người nhận ra thọ tinh của buổi tiệc hôm nay. Một người đàn ông trung niên ít nhất đã hơn 40 tuổi. Thân hình mập mạp cộng thêm một cái bụng phệ, tại to mặt chữ điền, gương mặt luôn tươi cười thật giống như một ông Phật Di Lặc mở miệng là cười. Đây là người chồng hiện tại của mẹ đẻ nàng. Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn vị viên ngoại lang kia, lại xem lại bà mẹ đẻ trông nhiều lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi của nàng. Nhớ tới lão cha anh Tuấn đang lúc tráng niên ở nhà. Không khỏi tự giễu cười. Nhất thời cũng không rõ trong lòng có tư vị gì, nếu lúc trước nhị thúc muốn nói tin tức thám thính cho nàng. Nàng không lạnh lùng cự tuyệt thì lúc này có lẽ đã không có cảm giác đột ngột thế này. Ít nhất nàng sẽ biết trước mình còn có một muội muội. Ít nhất nàng cũng có tâm lý chuẩn bị, chỉ là nói vậy, nàng lại có gì mà chuẩn bị cơ chứ. Có một số việc mặc kệ là biết sớm hay muộn, vẫn luôn phải trải qua, phải nếm mùi. Hơn nữa Đông Đông tuy rằng muốn nhận mẹ ruột, nhưng mẹ ruột của nó không biết liệu có muốn nhận nó hay không. Dù sao, hiện giờ bà ta đã có gia đình của riêng mình, và thậm chí, bà ta đã là phu nhân viên ngoại lang. Khác với tâm trạng phức tạp của Tiểu Ngư, Bách Linh các lần đầu ra ngoài biểu diễn rất thành công. Thưởng của Lô Phủ cũng hơn rất nhiều so với dự đoán từ trước. Hơn nữa, theo như lời vị nhị quản gia kia nói, hôm nay mấy vị phu nhân ngồi kia đều rất thích, còn nói lần sau nếu trong phủ có mở tiệc nhất định sẽ mời bọn họ đến biểu diễn. Chuyện này Liễu Viên Thanh dĩ nhiên không dám tự quyết định. Trước đành ba phải ập ở ứng phó, tính sau đó thương lượng với Tiểu Ngư, nhưng chờ ông ta quay lại tìm người, lại nghe nói Đông gia đã đi rồi, mà lúc này, Tiểu Ngư đã khôi phục nguyên trạng. Cùng với Phạm Bạch Thái sóng vai đi trên đường cái. Đông Đông, đệ có biết tỷ tỷ hai ngày trước có nhận một vị nghĩa huynh? Đệ nói, chúng ta mời huynh ấy về nhà ở cùng được không? Sau khi rời khỏi Lô Phủ, Tiểu Ngư suy nghĩ một hơi, cảm thấy chuyện hôm nay vẫn nên để cho Đông Đông chút thời gian. Liền cố ý không đề cập đến chuyện mẹ đẻ hai người. Dạ, nghĩa huynh tỷ tỷ chính là đại ca của Đông Đông. Tỷ tỷ nói là được rồi, phụ thân và ca ca nhất định cũng sẽ không phản đối. Phạm Bạch Thái ngoan ngoãn gật đầu, hôm nay được gặp lại mẹ đẻ, lại thấy được sự thân thiết giữa bà mẹ và cô em gái chưa bao giờ được gặp kia. So với tính cách trước nay vẫn hoạt bát và thoải mái của nó. Lúc này Đông Đông có vẻ trầm tĩnh khác thường, Tiểu Ngư nhìn thấy rõ, đau lòng, nhưng nhất thời nàng cũng không thể làm gì được. Có lẽ về đến nhà, nghe ngóng suy ngẫm rõ tình hình, sẽ tìm một cơ hội đi gặp riêng bà ta, dù cho bà ta không công khai thừa nhận hai chị em họ. Nhưng chỉ cần có thể thỉnh thoảng đến gặp Đông Đông, chắc chắn nó vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ. Cách chương.